Chương 505, Vạn Thánh Công Chúa. Thời gian đang trôi qua, nguyên bản hắc ám Phật Quang Tháp, từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 10 dần dần sáng lên, Tạ Vân Phi tốc độ càng lúc càng nhanh, mà Ngao Ngọc thần thái càng phát trịnh trọng, đang không ngừng điểm nến trong quá trình, nàng minh bạch rất nhiều. Phật môn lĩnh ngộ, vốn là từ ngộ tính cùng tuệ căn bắt đầu. Ngao Ngọc giống như là một cái hoa hồ điệp, đi xuyên qua mỗi một tầng, ban đầu nàng còn có thể theo kịp đốt đèn tiết ấu, nhưng là theo sư phụ tốc độ càng lúc càng nhanh, Ngao Ngọc đống nhiên phát giác, chính mình vờ ơ y ma theo không kịp sư phụ tiết ấu, bởi vì Tạ Vân Phi cầm cái chổi quét rác tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức làm cho người chấn kinh. Thế nhưng là, Tạ Vân Phi nhanh chóng không có ảnh hưởng chút nào sạch sẽ độ, đây chính là một người sức quan sát tác dụng. Tạ Vân Phi tại quét tầng thứ nhất bảo tháp thời điểm, thời gian hao phí nhiều nhất, bởi vì đối với trong tầng lầu bộ bày ra không rõ ràng lắm, mà lại đối với những cái kia bụi bặm vết bẩn nặng nề cũng không phải hiểu rõ. Người bình thường rất dễ dàng coi nhẹ địa phương, đó chính là Phật Quang Tháp có tầng thứ 24, ngoại trừ tầng cuối cùng, mặt khác mỗi một tầng kết cấu bên trong đều là giống nhau, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Dạng này tại quét sạch trong quá trình, Tạ Vân Phi đem hắn tỉ mỉ một mặt phát huy đến cực hạn, hắn biết cái nào vị trí lại càng dễ rơi xuống khói bụi, vị trí nào lại càng dễ treo đầy mạng nện. Cho nên, sau khi tới, Tạ Vân Phi cơ hồ có thể nhắm mắt lại đến quét sạch. Ngao Ngọc cái chán toát ra một chút mồ hôi dịn, không phải mệt, mà là gấp. Bởi vì, nàng đã theo không kịp bộ pháp, bày ra hương trúc cùng nhóm lửa, nhìn như đơn giản, trên thực tế muốn rất là trịnh trọng, ở trong đó quá trình. Không đủ là ngoại nhân nói. Thời gian qua rất lâu, từ mặt trời rơi xuống, đến bóng đêm tịch liêu, đã qua 4 canh giờ, đã cũng là trong đêm hơn 2 giờ, cũng chính là giờ tí dáng vẻ. Quét dọn xong 23 tầng, Tạ Vân Phi cùng Ngao Ngọc đang muốn đi đến Phật Quang Tháp tầng cuối cùng, khi bọn hắn đi đến thang lầu sát na, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nguyên bản hắc ám tầng thứ 24, đèn đuốc sáng rõ, giống như là đột nhiên được thắp sáng. Từ Phật Quang Tháp bên ngoài nhìn, đã có 23 tầng bị nhen lửa đèn đuốc, giờ này khắc này, cả tòa Phật Quang Tháp đều bị ánh nến chiếu sáng, yên lặng thật lâu Phật Quang Tháp, lại một lần nữa hiện ra hắn quang minh, cứ việc rất yếu ớt, nhưng là tựa như là trong bóng tối chỉ rõ quang minh hải đăng. Ngao Ngọc nhìn qua Tạ Vân Phi cười nói, "A Ngọc à, vi sư không có nói sai đâu." Ngao Ngọc lôi kéo Tạ Vân Phi tay, nói ra, hắn lại tới đây, vốn là một sai lầm, một cái hoang đường bắt đầu. Bi thảm kiếp số. Tạ Vân Phi cười ha ha, nói, làm sao lòng sinh thương hại không phải, chỉ là nghĩ một cái nguyên bản có mấy phần quang minh thuộc tính ra hỏa, giờ phút này đã toàn bộ đầu nhập vào hắc ám, ta vì ta Phật không đáng bỏ ra nhiều như vậy, lại đạt được kết quả như vậy. Ngao Ngọc nói lời, có mấy phần mịt mờ, Tạ Vân Phi nghe không hiểu, đương nhiên, Tạ Vân Phi cũng không muốn biết. Thánh Tăng, vì sao còn chưa lên ngay tại hai người nói chuyện đứng không? Tại tầng thứ 24 trên lầu, chuyển tới một nữ tử thanh âm. Nữ tử này thanh âm êm tai, giống như dòng nước len ken, thanh thúy bên trong mang theo vài phần ngọt ngào. Rõ ràng thanh âm có chút mềm nhũn, giống như là xuất cốc hoàng oanh, nhưng lại không phải kiểu tiêu nhỏ gì, ngược lại có một loại nhuệ khí. Tạ Vân Phi nghĩ đến chỗ này, không có vội vã đi lên, mà là khen, trời tối người yên, cô nương không ở trong nhà, vì sao tới đây chi địa bảo tháp chi đỉnh. Chính là Phật gia trọng địa, ngươi hay là sớm đi rời đi đi. Dạng này dưới bóng đêm, gặp được dạng nữ tử này, không cần nghĩ, đó chính là không phải người, về phần là quỷ, yêu, trách, thần tiên cái kia đều không phải là Tạ Vân Phi muốn quan tâm. Thánh Tăng, hay là đi lên tốt, thiếp thân thế nhưng là đợi đã lâu, mới đợi đến Thánh Tăng tới đây ở nói đến đây, trên lầu nữ tử, thanh âm càng là nhiều hơn mấy phần kiều mị. Tạ Vân Phi lôi kéo Ngao Ngọc tay. Bọn hắn tối nay quét tháp, mục đích vốn là cái này, chỉ là người tới, không phải cựu đầu trùng, mà là một cái chưa từng thấy qua, cu nở dê không có từng nghe qua nữ nhân. Khi đi đến tầng thứ 24, tầng cuối cùng cùng phía dưới không giống nhau lắm, ngoại trừ ở giữa trụ cột bên ngoài, chính là một tấm vân sàng bên trên ngủ một tên thanh niên nữ tử. Đương nhiên, nữ nhân này điểm khác biệt lớn nhất chính là nàng trên đỉnh đầu sinh hai cái sừng, hơn nữa còn là sừng rồng. Long tộc người tới Tạ Vân Phi mỉm cười, nắm chắc trong lòng, sợ là Bích Ba Đàm cái kia Vạn Thánh Công Chúa, cũng chính là cựu đầu trùng hiện tại lão bà. Cất ý định này, Tạ Vân Phi nhìn lướt qua nữ tử này, đây là một tấm thanh lệ trắng non gương mặt, miệng nhỏ vừa đeo lấy hoạt bát mỉm cười, thần kỳ là ánh đèn chiếu rọi ở ngoài sáng triệt trong ánh mắt, đặc biệt sáng tỏ, phảng phất ngôi sao trong bầu trời đêm. Nhìn xem tuổi tác, sợ bất quá 19 tuổi, dưới mặt trái xoan, thật là dung mạo rất đẹp. Nhất là đối phương lún đồng tiền như hoa, xinh đẹp không gì sánh được, đây coi như là lòng tộc nhất tuyệt. Chẳng biết tại sao, thấy được vạn thánh công chúa, Tạ Vân Phi không tự chủ được nghĩ đến ma ngang thái tử, vậy thì thật là đẹp mật ao đến cực hạn nữ chiến tướng, mềm mại thân eo, cùng căng cứng da thịt, đây mới là tràn đầy vô hạn tưởng tượng thân thể a ngủ ở vân sàng nữ tử, giơ tay lên nói, thánh tăng xin mời ngồi. Nàng để Tạ Vân Phi ngồi, nhưng không có để Ngao Ngọc ngồi, bởi vì trong mắt của nàng mang theo địch ý, mà lại không có chuẩn bị mặt khác chỗ ngồi. Thanh âm của ngươi rất êm tai, ta muốn nghe ngươi hát một bài. Đột ngột đối với trắng, ngược lại là Tạ Vân Phi mỉa mai đứng tiên cơ, hắn đương nhiên biết rõ vạn thánh công chúa vì sao đối với Ngao Ngọc có địch ý, xem ra tình thế phát triển, hoàn toàn chính xác có sai lầm. Như vậy trước lúc này, Tạ Vân Phi dự định trêu chọc nữ nhân này. Hát một bài áo trắng long nữ nghi ngờ nói, ngược lại nói, thánh tăng, lấy ngươi thông minh tài trí, hẳn phải biết ta là ai a ta đương nhiên biết, ngươi là cựu đầu trùng thê tử. Bích Ba Đàm vạn thánh công chúa. Không biết bần tăng nói đúng không có Tạ Vân Phi lạnh nhạt nói ra, vạn thánh công chúa hỏi ra câu nói này, Tạ Vân Phi vụng trộm mặt liền thở dài một hơi, bởi vì câu nói này hỏi rất ngu xuẩn, vậy liền đại biểu cho, nữ nhân này trí thông minh không cao. Dính đến trí thông minh không cao, Tạ Vân Phi bình thường đều rất có kinh nghiệm, như vậy biện pháp giải quyết thường thường đều sẽ đơn giản một chút. Thánh tăng quả nhiên lợi hại. Vạn thánh công chúa che miệng mà cười. Nhìn ở trong mắt Tạ Vân Phi, lại là đẹp không sao tả xiết.